Tận thế nhạc viên, chương 2118, Lâm Tam Tửu gia sản đủ chống đỡ thập phần đồng hát. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là tự sa ngã sao? Xa xa, Phạm Hòa cau mày hỏi nói, cũng khó trách nàng có này vừa hỏi, làm cái kia nhân hình quân cờ đứng vững lúc, nó đầu bên trên xuất hiện một hàng trị số, phân biệt là S2, E1. B1, có thể nói rất khó tìm đến so với nó càng kém đặc thù vật phẩm. Đây cũng là bình thường. Rốt cuộc bà cốt căn bản cũng không là chiến đấu dùng đồ vật. Người này cái phó bản ngược lại là chọn đỉnh hào. Lâm Tam Tửu thở dài. Chân tâm thật ý nói. Ta ưu thế cơ hồ đều bị ngăn chặn. Này cái phó bản xem ra là hạ quyết tâm không chịu làm thể thuật hơn người tiến hóa người chiếm tiện nghi. Sở hữu thể năng, vũ lực cùng kỹ xảo đều bị mở ra. Tỷ như nói, tốc độ là một điểm sáng, lực lượng là một điểm sáng, thể lực lại là một điểm sáng. Lâm Tam Tửu một lần chỉ có thể trang bị một vật. Nàng nếu là lắp đặt tốc độ, đợi nàng chạy đến bàn cờ bên kia liền thành cái uy lực giá trị chỉ có P1 thịt gà. Nếu là lắp đặt lực lượng, cũng chỉ có thể từng cái dịch chuyển về phía trước. Đừng nhìn tại phó bản bên ngoài thực thực dụng. Nhưng là tại nơi này, ý thức lực các hạng trị số đều chỉ là trung đẳng. Họa sĩ làm vì phạm vi cùng uy lực đảo là rất lớn. Đáng tiếc tại đối mặt phó bản thời điểm, hắn không thể đem làm vì phó bản một bộ phận kệ hàng thương phẩm hút đi. Phạm Hòa bản nhân ngược lại là có thể bị hút đi. Hết lần này tới lần khác lại quá xa, với không tới, lúc này đem bà cốt kêu đi ra, thực sự là Lâm Tam Tửu đủ kiểu rơi vào đường cùng nghĩ ra được biện pháp. Đến tột cùng có tác dụng hay không, nàng chính mình cũng treo cao một trái tim, cho nên người liền lấy ra cái phế tử. Phạm Hòa Bình thản hỏi nói, này ra hỏa là đỉnh vô dụng, bà cốt hướng phía trước đi hai bước lúc sau. Dựa theo Lâm Tam Tửu, công kích, mệnh lệnh, bởi vì gần đây không có đối địch quân cờ, liền phát huy ra nàng vốn dĩ tác dụng, đoán mệnh, đồng dạng nguy nan cùng khiêu chiến đem sẽ lần lượt rơi xuống ngươi đầu bên trên. Bà cốt thanh âm theo quân cờ bên trong truyền ra, lần này thế nhưng người lời nói hàm lượng không thấp, tìm không thấy đường ra khốn cảnh bên trong, thất bại dần dần tụ tập lực lượng. Có lẽ sẽ lăn thành một cái không ngừng tiếp cận sụp đổ tuyết cầu. Ngươi như vậy biết nói chuyện. Lâm Tam Tửu thầm mắng một tiếng. Bình thường có thể thu thượng mà tính mệnh phí tổn sao? Bà cốt quân cờ ngơ ngác đứng tại bàn cờ bên trên. Một chút phản ứng cũng không có. Cùng tại bên ngoài lúc rất sống động bộ dáng như là hai bà. Hóa ra là nghĩ muốn dự phán ta bước kế tiếp. Phạm Hòa vẫn đứng tại bàn cờ biên duyên, gật đầu một cái nói, ngươi trực tiếp hỏi lời nói, ta đều có thể tự mình trả lời ngươi, ngươi này con cờ nói không sai, ngươi lại lập tức phải ném một kiện đồ vật, làm đến phiên Phạm Hòa thời điểm, nàng quả nhiên lập lại chiêu cũ, đi đến khác một loạt gạch men xứ biên duyên, hướng khác một cái kệ hàng phát động công kích. Lâm Tam Tửu khóe mắt cơ bắp nhảy một cái, chơ mắt xem một điểm sáng theo năng lực tiến hóa kệ hàng bên trên bay mất. Này cái kệ hàng bên trên đều là năng lực tiến hóa. Người này cái năng lực ta xem rất bình thường sao? Phạm Hòa nhìn một chút, nói, Lâm Tam Tửu này mới chậm rãi theo kệ hàng bên trên đừng bắt đầu. Nàng đếm xong, nàng thực sự vận khí không tốt. Ném rơi thứ nhất cái năng lực tiến hóa. Thế mà chính là nàng nhất gánh không nổi thế giới phẳng. Ta, hạt giống, cùng, không gian vượt qua, đều không thuộc về năng lực tiến hóa. Hẳn là tại ngươi, mặt khác, thuộc loại giá đỡ bên trên đi. Phạm Hòa cười cười, ánh mắt theo hàng của nàng kệ bên trên đảo qua một lần. Một đám loại bỏ đi qua, ta tổng có thể tìm tới nó. Mỗi một cái loại hình kệ hàng, đều cùng khác một cái loại hình ngăn cách một chút khoảng cách. xác thực thuận tiện nàng dùng phương pháp bài trừ. Nhưng mà Lâm Tam Tửu giờ phút này tinh thần hoảng hốt. Cố gắng nhiều lần, đầu óc bên trong đảo quanh như cũ là thế giới phẳng. Này là nàng tiến hóa đến nay thứ nhất cái năng lực. Vẫn là nàng chỉnh cái sinh tồn cơ sở. Trước kia cho dù có quá nó bị áp chế, bị vô hiệu hóa thời điểm, nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Một ngày kia thế giới phẳng khả năng sẽ rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Sợ hãi hảo giống như đem nàng máu cùng tư duy đều cùng nhau đông lại. Nếu như về sau rốt cuộc không cầm về được lời nói làm sao bây giờ? Đến phiên ngươi, nữ nhân viên nhắc nhở nàng một câu. Lâm Tam Tửu giật mình, lúc này mới nhớ tới chính mình tác chiến kế hoạch. Nàng nuốt một cái làm một chút cuống họng, nói, rơi xuống đất, trực tiếp trang bị. Chưa từng người chạm qua một cái kệ hàng bên trên, một điểm sáng thẳng tắp không có vào nàng trên người, không có lượng ra cái gì trị số, ta đều để ngươi xem ta quân cờ trị số, đến phiên ngươi thời điểm lại như vậy hẹp hòi. Phạm Hòa cười một tiếng, nói, có thể là cái gì đây, ngươi cũng không có bao nhiêu đồ tốt sao? Lâm Tam Tửu lắc đầu, cái gì cũng không trả lời, chỉ hô một tiếng. Phòng thủ, yên tâm, ta nói ta không sẽ công kích ngươi. Phạm Hòa bình thản nói, chí ít tạm thời còn sẽ không. Nàng nghĩ nghĩ, này một lần đi đến Lâm Tam Tửu vừa rồi gỡ xuống quang điểm kệ hàng đối diện. Phạm Hòa ngược lại là quán triệt kia câu cách ngôn. Một chiêu tiên cật biến thiên, cũng không đổi một cái chiến thuật. Như cũ dùng vạn vật chi linh xa xa công kích một lần kia cái kệ hàng. Cái thứ ba quang điểm vừa đến tay, nàng lập tức nhíu mày, này là cái gì đồ vật? Phạm Hòa không vội vã làm nó về đến kệ hàng bên trên. Lặp đi lặp lại đánh giá nó. Hắc vụ, thần, này là cái gì? Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, phản xạ có điều kiện đặt tại thận hẳn là tại bộ vị. Không biết tại hướng ai kháng nghị nói, kia là ta thay thế thận. Như thế nào liền nó đều bị phóng tới kệ hàng đi lên. Ta vừa rồi cũng không phát hiện. Nữ nhân viên như cũ mặt không biểu tình nói, nó chỉ là tại ngươi thể nội đưa đến thận tác dụng, cũng coi là ngoại lai vật, đồng dạng tính làm thương phẩm. Thận. Phạm Hòa ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tam Tửu, lại nhìn một chút kia cái kệ hàng, bỗng nhiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Này không là năng lực, cũng không là vật phẩm, càng không phải là vũ lực ưu thế, là thuộc về khó có thể phân loại đồ vật đi. Ta, hạt giống, cùng, không gian vượt qua, đều tại, nàng nói đến một nửa, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách ngươi không dám để cho ta trông thấy trị số. Ngươi vừa rồi bắt lấy tới trang bị, chẳng lẽ là ta đồ vật, là cái nào? Ngươi không phải là nghĩ muốn trở về ngươi đồ vật sao? Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói. Ta liền nắm chặt tay bên trên. Trừ phi ngươi trực tiếp công kích ta. Nếu không ngươi liền là đem ta kệ hàng cầm không? Ngươi cũng cầm không trở về thứ ngươi muốn. Ngươi muốn dùng này loại biện pháp bức ta quay đầu đối phó ngươi, mà không đi bính ngươi đồ vật. Phạm Hòa gật gật đầu. Nhưng ta sẽ không mắc lừa. Làm hàng của ngươi khung trống một nửa thời điểm, ngươi liền phải biết sốt ruột hối hận. Đến phiên ngươi, nữ nhân viên hướng Lâm Tam Tửu nói. Này một lần Lâm Tam Tửu lựa chọn rơi xuống đất, là S1, E10, P7 vòi rồng roi. Nó cùng bà cốt cách hai hàng, cùng cái sau lẫn nhau thành kỷ giác chi thế. Tính là có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Ta nói qua, ngươi là tại uổng phí công phu. Phạm Hòa bất vi sở động. Tại có vạn vật chi linh tiền đề hả? Này cái trò chơi chẳng khác nào là ta một cái miệng túi. Ta yêu ầm nhiều ít liền lấy nhiều ít. Yêu lấy cái gì liền lấy cái gì. Nàng nói quả thật không tệ. Nàng lấy đi cái thứ tư quang điểm lúc, cũng như thường như là lấy đồ trong túi. Dễ dàng, này một lần. Lâm Tam Tửu cũng không biết nàng lấy đi cái gì đồ vật. Phạm Hoa cũng không để, hừ một tiếng liền ném đi chính mình kệ hàng bên trên. Nhìn lên tới không thể nào là nàng hai cái năng lực chi nhất. Bắt đầu vài phút, liền ném đi bốn dạng đồ vật. Ta không kết thúc phó bản. Còn không đợi nữ nhân viên hỏi, Phạm Hoa liền mở miệng trước. Ta muốn tiếp tục mua sắm đi xuống. Không có vấn đề đi. Kia là ngươi lựa chọn. Nữ nhân viên gật gật đầu. Xem Lâm Tam Tửu nói. Nếu đối phương không kết thúc. Như vậy lại đến phiên ngươi hiệp. Chờ cái thứ ba quân cờ rơi xuống thời điểm. Phạm Hoa sắc mặt hơi đổi. S20, E1, B1. Này cái là ta không gian vượt qua. Nàng quả nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra. Chỉ có nó mới có thể một hơi đi đến chỉnh cái bàn cờ. Như vậy nói đến, ngươi trên người trang bị là hạt giống. Ta lập cái flag, này cái phó bản không sẽ quá dài. Ta tận lực tốc chiến tốc thắng. Bởi vì tận thế kết cục bộ phận còn phải viết khá dài. Không thể tại phó bản bên trên lãng phí quá lâu. Nói ta liền đề một câu gần nhất xem văn người hảo giống như tương đối ít. Liền đã bị đại gia không ít an ủi. Thật rất ấm, kỳ thật không có việc gì. Viết văn như vậy lâu, chập trùng lên xuống ta đều quen thuộc a, nhất là kết cục người ít liền càng thêm bình thường a. Bản chương xong, cách chương.